Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tàng Kiếm Hồ, đầu đầy tóc trắng, một lần nữa mặc quần áo tử tế. Ninh Giang ánh mắt nhìn hướng vừa rong nham ngọc mỏ. Nơi này rong nham ngọc mỏ không phải là quá lớn. Lần này hắn tu luyện Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, đem tất cả rong nham ngọc cũng tiêu hao hầu như không còn. Phương mới đạt tới nhập môn cảnh giới. Ngay cả tiểu thành không có bước vào, này môn luyện thể phương pháp, ở cương đại đồng thời, mỗi tăng lên một tầng cũng không có so sánh với khó khăn. Đáng tiếc, nếu là có thể đủ bước vào tiểu thành, ta tay không là có thể chém giết tiên thiên cảnh, thu hồi tiếc hận tâm tình. Ninh Giang theo chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô toàn thân màu xanh, phía trên trải rộng tinh mịn vết dạn, cổ lão vô cùng. Trừ lần đó ra, ở hồ lô bề ngoài trên mặt, có một từng đạo đường vân, những thứ này đường vân, giống như trường Kimani, đây là hắn ở chân bảo đấu giá hội lấy được đồ vật. Ngụy Yên Nhiên còn cười nhạo hắn lấy 15 vạn nguyên thạch mua đan phương là ngu không ai bằng. Vừa nào biết đâu rằng, hắn mục đích thực sự là vì cái này hồ lô, bởi vì, đây là một tông tiên thiên linh bảo. Nói đến tiên thiên linh bảo, liền phải nhắc tới linh khí, bảo khí trên, liền là linh khí chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Mà vô luận là bảo khí còn là linh khí, cũng là luyện khí sư rèn tạo ra, chỉ bất quá rèn một thanh linh khí, khó khăn so sánh với bảo khí cao gấp trăm lần cũng không dừng lại. Nhưng tiên thiên linh bảo bất đồng, đây là thiên địa dựng dục ra, trời xanh chi bảo. Tiếp xúc tiên thiên linh bảo cùng linh khí lớn nhất bất đồng, liền là tiên thiên linh bảo có trưởng thành tính, tiên thiên linh bảo cùng võ giả giống nhau, có thể thông qua một chút phương pháp nhận được tăng lên. Không giống bình thường linh khí, hạ phẩm liền là hạ phẩm, trung phẩm chính là trung phẩm mani hạ phẩm tiên thiên linh bảo, thì có thể tấn thăng đến trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm mani. Mà mỗi một tông tiên thiên linh bảo, ra đời lúc phẩm cấp cũng sẽ có điều bất đồng, có tiên thiên linh bảo kém một chút, mới vừa ra đời lúc đi ra, chỉ có hạ phẩm tầng thứ, có tiên thiên linh bảo, một ra đời liền cường đại vô cùng, thậm chí có khí linh tồn tại, có thể khiến cho vô số cường giả tranh đoạt, mà nếu là tiên thiên chí bảo mà nói, ngay cả chí tôn cũng sẽ động tâm ni. Ninh Giang trong tay cái này hồ lô sẽ bị hắn phán đoán vì tiên thiên linh bảo, là bởi vì bề ngoài trên mặt một từng đạo kiếm văn. Người khác nhìn chưa ra, có thể hắn kiếp trước thân là chí tôn, rõ ràng biết, này kiếm văn là trước hết thiên kiếm văn, vật này chỉ sợ là đã trải qua cái gì đại chiến. Cho nên nghiêm trọng bị hao tổn, linh tính hoàn toàn biến mất, không sai biệt lắm đã là một phế phẩm đi, lấy ta thủ đoạn. Cũng là có thể đem chữa trị, nhưng muốn chữa trị tiên thiên linh bảo loại này đồ vật. Nhất định phải có linh thạch chỉ có linh mạch mới có, linh mạch đối với ta mà nói không thực tế. Lấy ta tình huống bây giờ, cũng là có một loại cấm kỵ thủ đoạn, bất quá loại thủ đoạn này, muốn cho ta giao ra thảm trọng thật nhiều. Ninh Giang nghĩ đến loại thủ đoạn này, là hiến tế tự thân dương thọ, hóa thành cuồn cuộn sinh cơ. Để cho hồ lô một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hiện tại hồ lô, linh tính hoàn toàn không có, tương đương đã chết đi đồ vật, nhất định phải khiến nó một lần nữa sống lại, giống như cây khô gặp mùa xuân, sinh cơ nữa tục. Một lát sau, Ninh Giang vừa thản nhiên cười một tiếng, muốn thành đại sự, khởi đáng tiếc thân, làm đại sự mà tiếc thân, thấy tiểu lợi mà quên mệnh. Không phải là anh hùng vậy, Ninh Giang luôn luôn là quyết đoán người. Một khi có quyết định chuyện tình, cũng sẽ không do dự dự, sợ đầu sợ đuôi, hắn tay trái cầm lấy hồ lô, giảo phá tay phải ngón trỏ thon dài như ngọc, ở hồ lô bề ngoài trên mặt vẽ bùa, máu tươi ở hồ lô bề ngoài trên mặt đan vào thành một từng đạo ký hiệu. Thần bí khó lường, một khoản một bức tranh. Thương mang mênh mông cuồn cuộn, siêu nhiên thế ngoại, lấy máu làm mực, khắc ký hiệu, máu của hắn không có mùi, phản mà là một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát vui vẻ người. Này tự nhiên là bởi vì luyện thể sau nguyên nhân, nếu là Ninh Giang Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân đạt đến Đại Thành, máu hóa thành kim máu, đến lúc đó cả người cũng sẽ có một loại mùi thơm ni không lâu sau. Cả màu xanh hồ lô bề ngoài trên mặt, đã tràn đầy huyết sắc ký hiệu, Ninh Giang sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp, mới là trọng yếu nhất, hắn thần sắc nghiêm túc. Trong miệng nói lẩm bẩm ni theo trong miệng hắn phát ra thanh âm. Là một đoạn thần bí khẩu quyết. Này đoạn khẩu quyết mỗi một cái âm tiết cũng kỳ dị cực kỳ. Nếu để cho một cái võ giả lại tới đây, căn bản là nghe không hiểu Ninh Giang ở niệm chút ít cái gì đồ vật. Đây là một loại cổ lão vô cùng trên cổ ngữ nói. Không thuộc về thời đại này, đương kim này vùng trời địa. Có thể nghe hiểu người chỉ sợ le que không có mấy. Hắn thanh âm chậm chạp, chia đều từng câu từng chữ. Mỗi phát ra một cái thanh âm, hắn liền rõ ràng cảm nhận được, của mình dương thọ tuy theo giảm thiếu một phân, nhưng hắn sắc mặt không thèm để ý chút nào. Ánh mắt đạm mạc, làm này đoạn khẩu quyết niệm đến 108 chữ thời điểm. Ninh Giang tóc, đã có 1/3 hóa thành tuyết trắng. Đây là thân thể dương thọ đại lượng giảm bớt nguyên nhân. Tựa như võ giả đi vào già nua, thanh xuân không còn nữa. Đầu tóc sẽ theo tóc đen biến trắng phát, hơn 200 chữ thời điểm. Ninh Giang hơn phân nửa đầu tóc biến trắng. Thanh âm của hắn, so với trước càng thêm trầm trọng. Mỗi phun ra một cái âm tiết, đều giống như lưng đeo như núi cao áp lực. Xong, hắn cũng không dừng lại. Thanh âm không ngừng. Chữ chữ rõ ràng, mãi cho đến thứ 360 chữ. Rốt cục, Ninh Giang thanh âm dừng lại. Ngay sau đó, hắn chợt cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm máu. Máu huyết, tiếp xúc trong lòng máu. Này ngụm máu, lòng nhãn lớn nhỏ, ngưng kết một đoàn, bày biện ra rực rỡ màu vàng kim. Rừng rực ánh sáng ngọc. Đây là bởi vì máu huyết bên trong, bao hàm Ninh Giang đại lượng dương thọ. Mới khiến cho máu tùy hồng hóa kim môn sơ màu vàng kim máu huyết phảng phất tiểu mặt trời một loại. Tia sáng hừng hực, trong đó thậm chí vang lên mới vừa rồi Ninh Giang niệm trôi qua khẩu quyết. Thần bí cực kỳ, bàng bạc sinh cơ, theo trên của hắn phát ra. Đi, Ninh Giang vừa phun dưới. Này đoàn máu huyết rơi vào hồ lô trên. Lập tức trong lúc, hồ lô trên tất cả huyết sắc ký hiệu, đều giống như sống lại. Ở hồ lô mặt ngoài ngọa nguậy, phảng phất vô số huyết sắc nòng nọc trải rộng trên của hắn. Huyết sắc ký hiệu từ từ hướng trong hồ lô bộ thẩm thấu. Theo hồ lô mặt ngoài một chút xíu biến mất, cùng lúc đó, hồ lô trên người một từng đạo tinh mịn vết dạn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Quá trình này kéo dài đại khái 10 hô hấp. 10 hô hấp sau, hồ lô mặt ngoài không tiếp tục vết thương. Mà theo trên của hắn, một cỗ nhàn nhạt sinh cơ, như có như không bay lên, thành Ninh Giang khóe miệng câu khởi vẻ nụ cười, thi triển cấm kỵ thủ đoạn, hiến tế tự thân dương thọ, coi đây là thật nhiều. Hắn chữa trị này tông tiên thiên linh bảo, lần này hiến tế, ta tự thân dương thọ, sợ rằng chỉ còn lại có mấy tháng, Ninh Giang thanh âm bình tĩnh. Hắn tất cả tóc dài màu đen. Cũng đã hóa thành tóc trắng, hậu thiên cảnh võ giả, một loại có 150 tuổi chừng tuổi thọ, mà Ninh Giang vì chữa trị này tông tiên thiên linh bảo. Đem hơn 100 năm tuổi thọ toàn bộ hao hết, chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy tháng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần bước vào tiên thiên cảnh, tuổi thọ sẽ kéo dài đến 200 tuổi, nếu là bước vào linh cảnh. Thọ đạt 500 năm ni mấy tháng bước vào tiên thiên, đối với người bình thường mà nói có lẽ là không thực tế chuyện tình. Nhưng đối với cho Ninh Giang mà nói dễ dàng, đáng tiếc, không có linh khí, ngay cả chữa trị, cũng phát huy không ra khỏe hẳn uy lực Ninh Giang hơi có tiếc nuối. Linh khí là so sánh với nguyên khí cao hơn cấp một đồ vật. Thông thường mà nói, chỉ có linh mạch tồn tại địa phương, mới có linh khí. Tiên thiên linh bảo loại này đồ vật, liền cần hấp thu linh khí sau, mới có thể phát huy ra uy lực, tựa như người sau khi ăn xong, mới có khí lực, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Dùng nguyên khí để thay thế linh khí, ở không có linh khí dưới tình huống. Ninh Giang chỉ có thể để cho hồ lô đi hấp thu nguyên khí. Dĩ nhiên, làm như vậy tựa như để cho ăn thịt động vật đi ăn cỏ giống nhau. Hấp thu nguyên khí tiên thiên linh bảo, phát huy không ra toàn thịnh thời kỳ 1/10 uy lực. Ninh Giang đem trên người tất cả nguyên thạch lấy đi ra ngoài. Hắn vốn là có 5 vạn nguyên thạch, đột phá hậu thiên cảnh thời điểm, một hơi nuốt lấy 5.000 nguyên thạch, còn dư lại hơn 4 vạn nguyên thạch, tay cầm hồ lô, Ninh Giang thêm chút thúc dục. Nhất thời trong lúc, một cỗ hấp lực theo miệng hồ lô tuôn ra hiện ra. Cuồn cuộn nguyên khí theo nguyên thạch bên trong được dẫn dắt. Lan truyền ra, giống như là long quyển phong một loại, hướng miệng hồ lô tràn vào. Vù vù hô, hồ lô như cùng một cái vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn động không đáy. Điên cuồng hấp thu nguyên khí, túc túc một canh giờ sau, động tĩnh như vậy phương mới dừng lại, hơn 4 vạn nguyên thạch. Trong đó nguyên khí bị hấp thu sạch sẽ, chẳng quan tâm đau lòng nguyên thạch đến từ không dễ. Ninh Giang vội vàng xem xét hồ lô biến hóa, 4 đạo kiếm quang, một lát sau, Ninh Giang trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, ở hồ lô trong cơ thể, ra đời đi ra 4 đạo thanh sắc kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực, đủ để giết chết tiên thiên sơ kỳ cường giả cảm thụ hồi lâu. Ninh Giang làm ra phán đoán. Mặt ngoài có tiên thiên kiếm văn, mà hấp thu nguyên khí sau, tại nội bộ có thể tạo thành kiếm quang. Đã bảo ngươi tàng kiếm hồ đi, Ninh Giang cho này hồ lô lấy tên. Cái này tàng kiếm hồ, đủ để trở thành lá bài tẩy của hắn thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến kỳ hiệu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn tìm không được linh khí để cho hồ lô hấp thu. Nếu không trong đó tạo thành kiếm quang. Sợ rằng có thể giết tử linh cảnh cường giả, thanh vân quốc quá cằn cỗi, thiên địa trong lúc chỉ có thể cảm nhận được nguyên khí, không giống 10 vạn năm trước. Trong thiên địa linh khí đầy đủ, liền tính ta đi trôi qua một chút hoang vu chi địa, cũng có thể nhận thấy được linh khí tồn tại, này 10 vạn năm tới. Đại thế giới xảy ra chuyện gì? Cả đời này, có thể có người thành đế, từng cố nhân, còn có ai khỏe mạnh? Thiên lộ, bảo vệ được sao, nghĩ tới đây, Ninh Giang vừa lắc đầu, lấy ta tu vi hiện tại, nghĩ những chuyện này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ tái nhập đỉnh phong, vừa nói, Ninh Giang cuối cùng liếc nhìn nham tương trì, ánh mắt khẽ nheo lại, dường như muốn xuyên thấu nham tương, chờ đại nhật lưu ly kim thân đại thành sau, đã đi xuống đi tìm tòi đến tột cùng. Xem một chút phía dưới này đến tột cùng là có cái gì đồ vật. Làm tu vi của hắn bước vào hậu thiên cảnh sau, liền nhạy cảm nhận thấy được nham tương trì dưới có cỗ khác thường hơi thở. Đáng tiếc lấy hắn trước mắt tu vi, còn chưa đủ để lấy bước vào nham tương, ngăn cản nham tương kinh khủng nhiệt độ, âm thầm ghi nhớ nơi đây. Ninh Giang thu hồi ánh mắt, không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Nửa tháng lúc trước, hắn người bị thương nặng, chỉ có luyện khí cửu trọng tu vi. Nửa tháng sau, hắn thoát thai hoán cốt, chẳng những tu vi tăng lên tới hậu thiên sơ kỳ. Đại nhật lưu ly kim thân cũng bước chân vào nhập môn. Thực lực của hắn, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Vũ, ngươi còn có ở đây không? Đi ra dưới đất, Ninh Giang con mắt như lưỡi dao sắc bén. Hàn khí bức người, hết chương.